Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đen, đặc biệt là khi sóng to gió lớn, những con cá cháp đen xung quanh đều trốn vào đó, số lượng càng nhiều và dày đặc hơn. Cách câu truyền thống chắc chắn là không được. Đừng nói là hơn 10 mét, ngay cả 5-6 mét cũng khó mà câu tới. Cho dù có quăng cần được xa như vậy, dưới nước lại có quá nhiều dây thừng, sóng gió lại lớn, rất dễ bị mắc. Câu được cá cũng chưa chắc đã thành công, vì xung quanh toàn hầu, chỉ cần chúng lách mình một cái là dây câu sẽ bị quấn vào dây thừng hoặc bị cứa vào hầu, đứt ngay lập tức. Muốn câu được lũ cá cháp đen này, cách duy nhất là phải quăng cần được hơn 10 mét, và mồi phải nổi trên mặt nước để có thể kéo cá về nhanh chóng. Lua à, có ăn thua không nhỉ? Thứ có thể nổi trên mặt nước chỉ có popper. Triệu Đại Hải lôi con popper ra ngắm nghía rồi lắc đầu. Cái đồ chơi này to quá, mà cá cháp đen ở khu nuôi hầu này lại không lớn. Quan trọng hơn là popper tạo ra bọt nước lớn khi di chuyển, lũ cá cháp đen này đâu phải cá vực biển hay cá hoàng kỳ, chúng sẽ sợ mà chạy mất chứ chẳng dại gì mà cắn câu. Thế còn thìa spoon? Cái thìa của anh dài đến mười mấy centimet, còn dài hơn cả lũ cá cháp đen trong khu nuôi hầu. Tuy nhiên, Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một hồi, thấy rằng thứ duy nhất hiện tại có thể dùng để câu lũ cá cháp đen quanh khu nuôi hầu này chỉ còn mỗi cái chỉ đầu câu. Cá cháp đen vốn ăn cá nhỏ. Khi chỉ đầu câu gắn mồi mềm lượn lờ trông như con cá nhỏ bơi qua bơi lại, biết đâu lại câu được ấy chứ. Và lại, chỉ đầu câu có kích thước khá nhỏ, vấn đề duy nhất có lẽ là nó sẽ chìm xuống đáy. Nhưng chuyện đó không đáng ngại lắm, nơi này sâu ít nhất 5-6 mét nước, thả xuống rồi thu dây ngay thì chỉ đầu câu sẽ không chạm đáy được. Hơn nữa, cần lua của mình so với cần câu thông thường thì cứng hơn, chỉ cần cá mắc câu là có thể lôi nhanh ra khỏi khu hầu, cố gắng tránh bị quấn vào dây cắt. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Triệu Đại Hải quyết định bắt tay vào việc ngay. Được hay không thì cứ thử xem sao. Triệu Đại Hải điều khiển cano, chậm rãi chạy dọc theo khu nuôi hầu, cẩn thận quan sát. Cuối cùng, anh tìm thấy một chỗ có một hàng dây thừng và cọc gỗ treo hầu được bố trí tương đối thưa. Ở đằng xa, một dòng nước nhỏ chảy qua, tạo thành một vùng nước xoáy nhỏ cách khu hầu hơn chục mét rồi dừng lại. Triệu Đại Hải không vội vàng, anh cẩn thận quan sát một hồi. Thỉnh thoảng, anh lại thấy một vài con cá cháp đen bơi qua bơi lại trong nước biển. Triệu Đại Hải điều chỉnh vị trí cano, bật chế độ giữ vị trí. Khu nuôi hầu này tựa như một vịnh biển nhỏ tránh gió, sóng gió tuy có nhưng không quá lớn, đủ để giữ cano đứng yên. Anh lấy ra chiếc cần lua đầu tiên mình mua, cây cần này không quá cứng, khá phù hợp để sử dụng ở những nơi như hiện tại. Triệu Đại Hải nhanh chóng buộc chặt chỉ đầu câu, móc mồi mềm vào chỉ. Không biết có câu được không đây? Triệu Đại Hải có chút hồi hộp. Câu cá vượt biển thì chẳng có gì khó, anh biết chỉ đầu câu có thể câu được. Còn cá cháp đen thì anh chưa từng thử bao giờ, không biết có hiệu quả không? Không thể ném chỉ đầu câu trực tiếp vào vùng nước xoáy. Khi rơi xuống sẽ làm kinh động đàn cá mất. Triệu Đại Hải nhắm chuẩn vị trí, ném cần đầu tiên. Dạo gần đây anh hay nghịch cần lua nên cũng có chút kinh nghiệm, đường câu chuẩn xác rơi xuống trước vùng nước xoáy 5-6 mét, tạo ra một bông bọt nhỏ cỡ ngón tay cái trên mặt nước. Triệu Đại Hải nhanh chóng đóng khóa dây và bắt đầu thu dây ngay lập tức. Khoảng cách hơn chục mét, chỉ một lát đã thu về đến nơi. À, có hiệu quả thật, biết đâu lại câu được ấy chứ. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, khi mồi mềm trên chỉ đầu câu kéo lê trong biển, cái đuôi ngoắt ngoắt trông như một con cá nhỏ. Vừa rồi anh thấy phía sau có hai con cá đuổi theo, không biết có phải chúng thấy mình hay vì lý do gì khác, mà khi còn cách anh 3-4 mét thì chúng bỏ cuộc, quay đầu vẫy đuôi biến mất vào làn nước. Thêm một cần nữa. Lần này phải chậm lại một chút, không thể thu nhanh như vậy. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi và nhận ra vấn đề. Có cá cháp đen đuổi theo, chứng tỏ chúng hứng thú với mồi mềm trên chỉ đầu câu. Nhưng anh thu dây quá nhanh nên chúng không kịp đuổi theo cắn câu. Triệu Đại Hải ném cần thứ hai, vẫn vào vị trí đó. Anh đóng khóa dây ngay lập tức và bắt đầu thu dây, kéo chỉ đầu câu trở lại. Nhưng lần này, anh cố ý giảm tốc độ. Khi Triệu Đại Hải thu dây kéo chỉ đầu câu đi qua vùng nước xoáy khoảng 2 mét, anh chợt nảy ra một ý. Anh khựng tay lại. Ngay lập tức, Triệu Đại Hải cảm thấy có cá cắn câu. Không chút do dự, anh nhanh chóng quay guồng thu dây. Vì thu quá nhanh và lực quá mạnh, con cá cháp đen mắc câu bị lôi thẳng lên khỏi mặt nước và bay đến ngay trước mặt anh. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Thật đã. Thật sự câu được rồi. Triệu Đại Hải hất con cá lên bong tàu cano, rương rương tự đắc cười lớn. Anh chưa từng dùng lua hay chỉ đầu câu để câu cá cháp đen bao giờ, không ngờ chỉ thử một lần mà lại thành công. Mãi một lúc sau, Triệu Đại Hải mới bình tĩnh lại. Anh gỡ con cá cháp đen khỏi lưỡi câu và thả vào khoang chứa nước. Sau đó, anh chỉnh lại mồi mềm trên chỉ đầu câu, làm y như lần trước và ném cần xuống, vẫn vào vị trí cách vùng nước xoáy 5-6 mét. Ngay sau đó, anh bắt đầu thu dây, kéo mồi xuyên qua vùng nước xoáy. Khi vừa rời khỏi vùng nước xoáy khoảng 1 mét, anh cảm giác có thứ gì đó mổ nhẹ vào đuôi mồi mềm trên chỉ đầu câu. Triệu Đại Hải không vội giật cần để đóng cá, anh lại khựng tay lại một chút. Đúng lúc anh dừng lại thì con cá cắn câu và kéo đi. Triệu Đại Hải giật cần đóng cá và nhanh chóng thu dây. Trong nháy mắt, một con cá cháp đen to bằng bàn tay lại bị kéo đến gần cano. Anh nhẹ nhàng nhấc cần một cái, con cá văng lên bong tàu. Hết cá rồi, phải đổi chỗ thôi. Triệu Đại Hải quăng cần thứ 6 mà vẫn không câu được con nào. Anh lại quăng cần thứ 7, thứ 8, nhưng vẫn không có kết quả. Anh biết rằng không thể câu thêm cá cháp đen ở chỗ này nữa. Triệu Đại Hải lắc đầu, lùa có thể ném xa và câu được cá, nhưng nó cũng có nhược điểm. Nếu là câu theo kiểu truyền thống, khi tìm được đàn cá cháp đen, người ta có thể câu được ít nhất 10 mấy, 20 con. Hoặc nếu giải thính, cá cháp đen ở những khu vực lân cận cũng sẽ bị thu hút đến, và có thể câu được nhiều hơn. Câu lùa thì không có kiểu giải thính như vậy, không thể thu hút thêm cá đến. Hơn nữa, những con câu được thường là những con lớn và hung hãn nhất trong đàn. Còn những con nhỏ hơn hoặc không hung hãn thì không câu được. Cách này chỉ có thể áp dụng trong những tình huống đặc biệt là khi thời tiết như hiện tại, cá cháp đen trốn trong khu nuôi hầu. Còn vào thời tiết bình thường, phương pháp truyền thống sẽ hiệu quả hơn. Triệu Đại Hải lập tức điều khiển cano đổi chỗ. Chuyện gì thế này? Sao lại có thể câu được cá cháp đen to mấy mét trong khu nuôi hầu chứ? Anh ta dùng cái gì vậy, mà sao vông xa thế? Quan trọng là làm sao câu được cá? Chẳng phải là lùa thôi sao, dùng mồi giả câu cá thật. Hiệu quả thật đến vậy sao? Anh ta câu được 3, 4 con rồi kìa. Thời tiết ngoài biển rất khắc nghiệt, sóng lớn, khiến nhiều người, kể cả những người lái cano ra khơi, không thể ra biển mà phải tụ tập ở những khu vực như hải điền. Xung quanh toàn là cano. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ban đầu chỉ có 2-3 chiếc cano, nhưng chẳng mấy chốc đã có đến 10 mấy chiếc vây quanh. Triệu Đại Hải mặc kệ những chiếc cano xung quanh, anh tranh thủ thời gian câu cá mới là điều quan trọng nhất. Kia chẳng phải Triệu Đại Hải ở thôn Lãng Đầu sao? Ôi chao! Lẽ nào chúng ta cũng phải học cái kiểu câu cá này? 2. Đám thanh niên bây giờ thật đáng gờm. Mình câu được cá thì họ cũng câu được, mà mình tịt ngòi thì họ vẫn cứ câu được. Triệu Đại Hải đứng cạnh chiếc cano, trên bong tàu đầy cá chuồn. Anh liếc nhìn quanh, thấy chừng 10 chiếc cano đang hóng hớt. Bất đắc dĩ, anh đành câu vài con rồi lại đổi chỗ. 2 tiếng trôi qua, ai ở bãi hầu cũng biết, cũng thấy anh câu cá cháp đen. Người ta cứ vây quanh xem náo nhiệt, suýt nữa thì tắc cả đường. Lại một lần nữa, anh thành trò hề cho thiên hạ. 3 giờ chiều. Gió lớn, sóng cũng mỗi lúc một to. Triệu Đại Hải thấy mấy tay câu cano chuyên nghiệp cũng bắt đầu nản. Cano xung quanh đã vãn đi nhiều, vừa câu chẳng được mấy con, sóng gió lại lớn, nên nhiều người đã sớm bỏ về. Triệu Đại Hải vung vẩy 2 tay, liên tục quăng cần, gần như không nghỉ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh cũng thấy oải. Anh cúi xuống nhìn khoang chứa cá dưới chân, nhíu mày. Một màu đen kịt của cá cháp đen, ước chừng phải được 30 cân. Loại cá cháp đen to bằng bàn tay thế này giá cũng không tệ, khoảng 50 tệ một cân, tính ra cũng được 1.500 tệ. Sao mà thấy lỗ vốn thế này? Triệu Đại Hải xoa xoa tay, thân thể anh cường tráng hơn người thường nhiều, nhưng làm liên tục cả ngày thế này cũng thấy đuối. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nhận ra, kiểu câu lùa này đúng là có thể câu được cá trong những tình huống đặc biệt. Nhưng nếu không phải câu cá lớn, mà là câu cá cháp đen loại nhỏ này thì hiệu quả không cao. Kiếm được chẳng bao nhiêu, mà tốn sức lực hơn hẳn so với cách câu truyền thống. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, uống mấy ngụm nước, thu dọn đồ đạc rồi lái cano về thôn Lãng Đầu. Anh quyết định, lần sau đi câu cá cháp đen hoặc các loại cá nhỏ khác ở vùng biển gần, nhất định không chơi chì, không chơi luôn nữa. Về đến thôn Lãng Đầu, Triệu Đại Hải nhanh chóng neo thuyền, vác cá về nhà. Hôm nay cá cháp đen không to lắm, nhưng được cái hầu như còn sống, nên anh đem tất cả thả vào hồ nuôi. Triệu Đại Hải cầm 3 con cá cháp đen đã chết vào bếp, vo gạo nấu cơm, rồi bắt đầu làm cá. Anh làm sạch sẽ, đun nóng nồi, cho chút dầu cá vào, chiên sơ rồi đổ nước vào nấu canh. Anh lấy chút thịt trong tủ lạnh, ra sau vườn hái rau, xào chung. Một món mặn, một tô canh, bày ra bàn ở gian giữa, thái thức ăn rồi gọi bà nội Trung Thúy Hoa ra ăn cơm tối. Ôi chao, giờ này rồi mà còn ra biển câu được cá cơ đấy. Bà Trung Thúy Hoa thấy cá cháp đen trong nồi canh, con nào con nấy không nhỏ, có chút ngạc nhiên. Triệu Đại Hải kể lại chuyện hôm nay, sóng to quá không chạy được ra chỗ xa, đành ra bãi hầu cơm đầu. Bận rộn cả ngày trời, cũng chỉ câu được 2-30 cân cá cháp đen. Giờ này mà câu được mấy con cá, kiếm được đồng nào hay đồng nấy rồi. Bà Trung Thúy Hoa nói, cháu còn muốn câu được mấy trăm cân cá cháp đen chắc. Bà Trung Thúy Hoa bưng bát canh, húp một ngụm. Triệu Đại Hải khựng lại, lúc này mới nhận ra mình đã suy nghĩ nhiều quá. Đây là đang câu cá ở vùng biển gần, ở bãi hầu, chứ có phải ra khơi xa đâu. Lại càng không phải gặp cá cháp đen hay hoàng kê ở ngoài khơi mà cứ há miệng ra là có. Hôm nay anh quăng cần lùa cả ngày, đúng là mệt mỏi, mà câu được cá cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng so với mấy chiếc cano khác đi câu cá cháp đen hôm nay, anh còn câu được nhiều hơn. Thậm chí có người còn chẳng câu được con nào, tay trắng trở về. À, bà nội, bà vẫn là người nhìn thấu đáo nhất. Đúng là không có chuyện ngày nào ra biển cũng câu được nhiều cá, cũng kiếm được nhiều tiền. Cứ cố gắng làm thôi, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Triệu Đại Hải lúc đầu còn có chút ấm ức vì hôm nay bận rộn cả ngày mà câu được cá quá ít, giờ thì lập tức thấy nhẹ nhõm. Thời tiết như thế này, không biết bao nhiêu người đi biển chỉ có thể ngồi nhà. Mình còn ra biển được, lại còn câu được cá, trừ tiền xăng ra vẫn còn kiếm được gần 1.000 tệ, thế là quá ổn rồi. Bà Trung Ký Hoa cười, không nói thêm gì nữa, cháu mình nghĩ thông suốt là được. Triệu Đại Hải ăn xong cơm tối, vừa mới tắm rửa xong thì điện thoại reo. Anh nghe máy, là Lưu Cương gọi, hỏi mấy ngày nay có câu được cá không? Triệu Đại Hải bảo hôm qua câu được mấy con cá mú sao và một ít cá đù nâu, còn hôm nay câu được khoảng 20 cân cá chắp đen, ít quá nên chưa định bán, để gom nhiều nhiều rồi tính sau. Lưu Cương nói một câu, đợi chút tôi qua liền, rồi cúp máy. Triệu Đại Hải đợi chưa đầy một tiếng thì nghe tiếng xe ô tô ở cổng. Anh mở cửa ra thì thấy Lưu Cương vừa bước xuống xe. Anh biết mấy ngày nay thời tiết chẳng ra sao cả, thuyền đánh cá hầu như không có chiếc nào ra khơi, quán nhậu của Lưu Cương thiếu cá tươi nên mới phải tìm đến tận nhà. Triệu Đại Hải lập tức đi lấy cân. Cá mú sao 7 cân, giá 100 tệ một cân, là 15.600 tệ. Cá hồng 14 cân một lạng, 560 tệ một cân, là 7.896 tệ. Cá đủ nâu 56 cân 7 lạng, 90 tệ một cân, là 5.103 tệ. Cá cháp đen 170 cân 3 lạng, 45 tệ một cân, là 8.023 tệ 5 hào. Tổng cộng là 36.622 tệ 5 hào. Lưu Cương tính toán sổ sách cẩn thận rồi đưa tiền cho Triệu Đại Hải, sau đó vội vã lái xe đi. Triệu Đại Hải nhìn theo chiếc xe của Lưu Cương dần khuất bóng trong màn đêm, lắc đầu. Dù làm nghề gì đi nữa, muốn kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Mình ra biển câu cá thì phải dậy sớm mò hôm, Lưu Cương mở quán nhậu làm ăn cũng phải thức khuya dậy sớm, giờ này rồi còn phải chạy đi thu mua cá. Anh quay người vào sân, đóng cửa lại, muộn rồi, tranh thủ đi ngủ thôi. Triệu Đại Hải ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ sáng. Anh lắng nghe một chút, ngoài cửa sổ gió thổi khá mạnh. Không lẽ nào, thời tiết này mà không ra biển được thì gay gâu. Triệu Đại Hải do dự một lát rồi rời giường, ra sân nhìn về phía biển. Một màu đen kịt, không thấy những ánh đèn lấp lánh của thuyền đánh cá như mọi khi. Hai, đến bao giờ thì cái thời tiết sóng to gió lớn này mới qua đi đây? Lần này thì Triệu Đại Hải thật sự sốt ruột, ngày nào cũng nắng to, nhưng cũng ngày nào cũng sóng to gió lớn, không ra biển kiếm tiền được, chỉ có thể ở nhà, khó chịu thật. Anh thở dài một hơi, lúc đầu còn định ra bến tàu xem tình hình, nhưng giờ thì chẳng còn tâm trạng nào nữa. Anh quay người lại, đóng cổng rồi lên giường ngủ tiếp. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ rất chói chang. Triệu Đại Hải mặc quần áo tử tế rồi đứng dậy, duỗi vai một cái, ra khỏi phòng. Anh nhìn quanh, không thấy bà nội Trung Túy Hoa đâu, bèn gọi một tiếng. Bà đang ở phía sau nhà, anh vào bếp, múc cháo ra vừa ăn vừa đi về phía sau vườn rau. Bà nội, bà dậy sớm thế. Triệu Đại Hải thấy bên cạnh bà Trung Túy Hoa có một cái giỏ trúc đầy cỏ dại vừa nhổ ở vườn rau. Ngủ sớm dậy sớm, không có việc gì làm thì ra vườn rau xem sao. Bà Trung Tý Hoa đưa tay nhổ một nhánh cỏ rồi bỏ vào giỏ. Triệu Đại Hải thoăn thoắt ăn hết bát cháo, đặt xuống đất cạnh đó rồi ra vườn rau phụ giúp. Trung Tý Hoa vội ngăn lại, việc còn con ấy, để tao tự làm là được. Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu, vườn rau cũng chẳng có mấy việc, mà hôm nay trời nắng ráo, lại có gió mát hiu hiu. Bà Trung Tý Hoa cứ thong thả làm thôi, vận động cho khỏe người. Anh bồi bà Thúy Hoa hàn huyên vài câu rồi quyết định ra thị trấn một chuyến. Anh định ghé cửa hàng đồ câu mua thêm ít thứ, mấy hôm nay thời tiết xấu, không ra khơi được, nên tranh thủ chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, để đến khi trời đẹp thì có cái dùng ngay, đỡ mất công. Đại Hải lái xe ba gác ra bến tàu, lên cano kiểm tra lại đồ câu, xem thiếu gì thì ghi nhớ để mua. Xong xuôi, anh mới chạy xe thẳng tới cửa hàng đồ câu. Ngô Quốc Đống thấy Đại Hải lại đến, còn mua cả đống đồ, thì ngạc nhiên hỏi. Ôi dào, thuyền trưởng Triệu lại sắm đồ à? Câu được lắm hay sao mà tốn nhanh thế? Quốc Đống thực sự tò mò. À, tạm được, tạm được. Đi biển câu cá thì đúng là kiếm ra tiền, nhưng mà hao hụt cũng kinh lắm. Mấy cái vụ móc chỉ với dây trục thì khỏi nói, cứ dính đáy là coi như mất toi. Đấy là còn chưa kể mồi đánh ổ, toàn tôm nam cực say nhuyễn ấy. Mỗi chuyến ra khơi tốn không biết bao nhiêu mà kể. Đại Hải lắc đầu ngao ngán. Câu cá đâu phải chuyện đùa, tốn kém lắm chứ bộ. Lúc câu cháp đen mà dùng mồi xà là tôm nam cực cứ gọi là táng lả, hết bao này đến bao khác. Còn câu cá mú thì tôm tươi cỡ hai ngón tay đã hơn 110.000 một cân rồi. Đấy là còn chưa kể mấy con bạch tuộc to bằng nắm tay, hay mấy con ghẹ hoa to gần bằng cái bàn tay nữa. Tất cả đều là tiền cả đấy. Ấy già, thuyền trưởng Triệu này, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, chả có câu, mùi xà không nhiều thì cá câu được cũng chẳng bao nhiêu, đấy thôi. Quốc Đống cười ha hả, dân mở cửa hàng đồ câu như anh thì lạ gì cái cảnh đi câu tốn kém đến cỡ nào. Câu được cá thì không sao, chưa thịt ngòi thì đúng là chết đói. À, phải rồi, hôm qua tôi dùng chỉ câu được khá cháp đen. Có loại mùi giả nào khác dùng ngon hơn không? Có loại nào kiểu popper mà nổi trên mặt nước không? Đại Hải nhớ lại hôm qua đi câu cháp đen gặp phải một số phiền toái. Lớn nhất là cái vụ trì, cứ thả xuống là phải thu ngay. Popper thì lại to quá, chỉ câu được cá lớn, không hợp với cháp đen. Hả? Anh dùng chỉ câu cháp đen á? Cao thủ, lợi hại thật. Cuộc đống ngớ người, chỉ thì cũng câu được cháp đen đấy, nhưng mà đâu có dễ. Đại Hải kể lại là anh phải thu dây ngay sau khi mồi chìm. Cuộc đống nghe xong thì càng phục sát đất, không chỉ câu cháp đen bằng chì, mà còn câu ở ruộng hầu nữa chứ. Anh lôi ra mấy con minnow, tỉ mỉ hướng dẫn cách dùng. Đại Hải mua liền 50 con, anh nghĩ ngợi một lát rồi mua thêm một cây cần mềm và ngắn, để câu cháp đen hoặc các loại cá khác ở ruộng hầu hay ven bờ. Cuộc đống hỏi Đại Hải khi nào dẫn khách đi câu. Đại Hải lắc đầu, mấy hôm nay thời tiết chán quá, tao còn chẳng ra khơi được, nói gì đến chuyện dẫn khách. Để khi nào trời đẹp thì còn phải xem tình hình cá mú thế nào đã. Đại Hải thu dọn đồ đạc, bỏ vào túi, rồi xếp mấy cái thùng lên xe ba gác. Cuộc đống đứng ở cửa nhìn theo Đại Hải rồi thở dài, tiếc thật, không dẫn khách đi câu thì thôi. 4.000 bạc không phải là tiền à, sao lại không kiếm? Hai, người câu giỏi, câu được nhiều cá thì đúng là chẳng thèm chấp mấy đồng bạc lẻ ấy. Mà khoan, câu cháp đen bằng chì ở ruộng hầu được à? Mới tập lùa có bao lâu mà đã ghê gớm vậy? Cuộc đống lẩm bẩm rồi quay vào cửa hàng. Đại Hải lái xe ba gác rời khỏi cửa hàng đồ câu, ghé mua thêm vài thứ lặt vặt. Lúc đầu anh định tạt qua chợ cá xem Đinh Tiểu Hương thế nào, nhưng rồi lại thôi. Lần trước mình mặt dày mày dạn chạy đến rồi, lần sau cũng sẽ đến thôi, nhưng không thể cứ dăm ba bữa lại mò tới được, phải từ từ, không nên vội. Về đến thôn, Đại Hải ghé nhà nhị gia Triệu Thạch, nhưng chỉ có bà Hoàng Kim Đào ở nhà. Ông Thạch đi dạo đâu đó rồi. Đại Hải mua một ít bánh trái, lại mua thêm ít thịt. Ông bà Thạch tuổi cao, đi lại khó khăn, tôm cá thì ở bến tàu mua được, chỉ thiếu thịt thà thôi. Mình tiện ra thị trấn thì mua luôn. Đại Hải ngồi hàn huyên với bà Hoàng Kim Đào một lúc rồi về nhà, mang hết đồ vào. Tốn tiền thật. Anh nhìn đống đồ mùn ngang. Cần với máy câu là chủ yếu, còn lại là mồi nam cực, phụ kiện câu cá, với lại ít mồi minnow để câu cháp đen với mấy con cá nhỏ. Hôm nay đi tong gần 10 triệu bạc. Thảo nào người ta bảo câu cá là thú chơi, khuynh gia bại sản. Nếu không câu giỏi kiếm được tiền thì chắc sạt nghiệp mất. Bà ơi, cháu vừa ghé nhà nhị gia. Nhị gia đi dạo rồi, chỉ có nhị nãi ở nhà thôi. Bình thường các cụ hay rủ nhau gia đình làm tâm sự chuyện nọ chuyện kia. Sao bà cứ ngồi nhà đan lưới mãi thế? Đại Hải thấy bà Thúy Hoa đang ngồi đan lưới trong nhà, nhớ đến lúc nãy chỉ có một mình bà Hoàng Kim Đào ở nhà nhị gia. Ừ, chưa ăn xong tao qua đó chơi. Bà Thúy Hoa nghĩ bụng, đi dạo cho khuây khỏa cũng hay. 2 giờ chiều, Đại Hải chờ bà Thúy Hoa sang nhà bà Hoàng Kim Đào, còn anh thì ra bến tàu, vác cần lùa mới mua, nhất là mấy con mồi minnow vừa tậu, đi thẳng ra khu đá ngầm đầu thôn. Gió to sóng lớn quá, không ra khơi được, thì cứ đứng trên bờ tập tành cho quen tay, để khi nào cần dùng thì còn biết đường mà quăng. Triệu Đại Hải buộc chắc con mồi minnow, không vội ném ra mà thả xuống mép nước, nhẹ nhàng kéo vài lần. Nó rung lắc rồi lặn xuống khoảng nửa mét thì dừng lại, không chìm tiếp. Anh không thu dây, minnow liền nổi lên mặt nước. Hay đấy, quả không sai mà. Triệu Đại Hải kinh nghiệm câu cá phong phú, ngẫm nghĩ một lát liền hiểu ra tác dụng của con mồi. Tiếc thật, nếu có thứ này khi câu cá cháp đen ở đầm hầu, có lẽ tôi đã câu được nhiều hơn rồi. Triệu Đại Hải nhìn sóng gió trên mặt biển lúc này, không thích hợp ra khơi, đầm hầu cũng không nên đến, đành từ bỏ, chuyên tâm luyện tập với mồi minnow. Anh vung cần, ném minnow bay xa, chừng 30 mét. Triệu Đại Hải quay guồng tu dây 2-3 mét, cảm nhận minnow lặn xuống nước khoảng nửa mét thì dừng lại, chờ nó nổi lên mặt nước rồi mới tiếp tục thu. Cứ thế, kéo rồi lại dừng. Dạo gần đây, Triệu Đại Hải đã quen thuộc với việc dùng chì đầu câu, tấm sắt và popper, minnow còn đơn giản hơn, anh nhanh chóng làm quen. Thu hồi minnow, Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn quanh, tìm những chỗ có khả năng có cá để thử vận may. Phía trước bên trái chừng 10 mét, có mấy tảng đá ngầm, chưa lộ hẳn lên mặt nước. Lúc sóng yên biển lặng thì chúng nhô lên, còn giờ đang chìm trong nước. Sóng đánh vào tạo thành những xoáy nước nhỏ cỡ vài mét vuông. Không biết với thời tiết này, cá cháp đen hay cá vược biển có trốn ở mấy hòn đá đó không? Triệu Đại Hải quyết định thử, những chỗ như vậy thường có cá ẩn náu. Anh ngắm nghía vị trí, ném cần, mồi rơi xuống chuẩn xác trước mấy tảng đá ngầm 2-3 mét. Như vậy, khi mồi chạm mặt nước sẽ không làm cá giật mình, mà khi thu dây, mồi sẽ lướt qua đám đá, nếu có cá ẩn nấp thì có thể chúng sẽ cắn câu. Triệu Đại Hải bắt đầu thu dây, minnow ẩn mình dưới nước, rung lắc xuyên qua đám đá ngầm. Có cá. Triệu Đại Hải giật mình. Lờ mờ giữa đám đá, một con cá bơi ra, lao tới cắn mạnh minnow nhưng hụt, nó quẫy đuôi rồi biến mất. Cá gì vậy? To đấy. Màu đỏ nhạt, hình như có vân trên thân. Tim Triệu Đại Hải đập thình thịch, anh hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại. Anh lại ném minnow ra, vẫn vào đúng vị trí cũ, tạo ra một tiếng động khá lớn. Anh không biết như vậy có làm con cá kia sợ bỏ chạy không, nhưng vẫn cố ý chờ một lúc rồi mới quay guồng thu dây, mắt mở to nhìn chằm chằm con minnow đang bơi tới. Liệu con cá đó có ra không? Khi minnow tiến vào vùng nước giữa đám đá, Triệu Đại Hải tập trung cao độ, giữ tốc độ thu dây ổn định. 1 mét, 2 mét, Triệu Đại Hải thấy minnow sắp rời khỏi đám đá ngầm san hô mà vẫn không thấy cá đâu. Anh gượng lại, con minnow nặng nửa mét từ từ nổi lên mặt nước. Đúng lúc nó sắp trồi lên thì một con cá lớn lao ra, đớp chúng mồi. Triệu Đại Hải giật mình, nắm chặt cần câu, mạnh tay giật cần để đóng cá. To, con này to thật. Triệu Đại Hải nhanh tay quay guồng, nơi này toàn đá ngầm, trước khi ném cần anh đã khoa bất lực kéo, giờ phải kéo mạnh để đưa cá ra. A, à, cá mú. Không ngờ ở đây lại có cá mú vân mây, mà con này còn to nữa chứ. Triệu Đại Hải cố sức kéo, sau 2-3 phút, anh lôi được một con cá lớn 5-6 cân lên bờ. Mú vân mây là một loại cá mú, giá không cao bằng mú xanh, càng không so được với mú đỏ, nhưng cũng không thua kém mú mẻ hay mú dầu. Đặc điểm của nó là có những đường vân như mây trên thân. Triệu Đại Hải hơi đau đầu, anh ra đây chỉ để luyện tập, không mang theo lưới. Anh đành kéo con mú lên bãi đá, chờ sóng đánh giạt nó lên rồi khi sóng rút, nó sẽ mắc cạn trên đá ngầm. Triệu Đại Hải tháo lưới câu, tìm một vũng nước đọng để nuôi cá mú, rồi tiếp tục vừa luyện tập vừa câu cá. Đến khi được khoảng 2 tiếng thì anh thu cần. Một con mú vân mây, 5-6 cân. Hai con cá cháp đen, nửa cân. Ba con cá lượng, 5-6 lạng. Triệu Đại Hải đứng cạnh vũng nước đọng, số cá câu được cũng không ít, anh cho tất cả vào túi lưới, mang về nhà. Vừa lên bến tàu, anh đã gặp không ít người, thấy cá trong túi lưới của anh, ai cũng ngạc nhiên, hỏi anh câu ở đâu. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía bãi đá ngầm phía đông đầu thôn. Anh đi đến chiếc xe ba gác của mình, vừa định khởi hành thì thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vội vã đi tới. Chú Thạch Trụ, chú Lưu, các chú đi đâu vậy? Triệu Đại Hải gọi lớn. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thấy anh liền tiến lại, nói rằng họ đang đặt chỗ trên thuyền, chuẩn bị ngày mai 2-3 giờ sáng ra đảo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải hỏi vài câu mới biết họ định ra đảo nhặt ốc. Thời tiết này không thể ra khơi đánh cá, 1-2 ngày thì còn chịu được, nhưng đã 3-4 ngày rồi, mà xem ra ngày mai ngày kia cũng khó có thể ra khơi. Há miệng chờ sung, mãi cũng hết, đặc biệt là khi rảnh rỗi thì càng không ổn. Ra đảo nhặt ốc cũng là một kế sinh nhai. Chú Thạch Trụ, còn chỗ trống trên thuyền không? Nếu còn thì cho cháu đi cùng với, mai cháu đi đảo với các chú. Triệu Đại Hải nghĩ một lúc, cứ ở nhà mãi cũng không phải là cách. Đừng thấy anh vừa câu được kha kha cá, nhưng đó chỉ là ăn may. Bãi đá ngầm phía đông đầu thôn không thể có nhiều cá như vậy. Hơn nữa, không ít người ở bến tàu đã thấy anh câu được cá, vừa rồi mấy người còn hỏi anh về chuyện này, lát nữa sẽ có khối người ra đó câu. Những chỗ như ao làng thì cá không đáng tiền. Cá cháp đen ở đầm Hào Cương đầu thôn thì bán được chút đỉnh, nhưng sóng to quá, không đi được. Ở nhà không có việc gì làm, ra đảo nhặt chút ốc, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, coi như không kiếm được tiền thì nhặt về ăn cũng hơn là ngồi không ở nhà. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nói thuyền họ thuê là loại có thể chở được nhiều người, rất thích hợp để cập bến ở đảo đá ngầm san hô. Giờ đang có sóng gió, cano của anh hay thuyền đánh cá của Lưu Bân đều không thích hợp. Họ gật đầu, rồi vội vã rời đi. Mấy hôm nay, người đặt thuyền ra đảo không ít, phải nhanh chân mới được. Triệu Đại Hải lái xe ba gác đến nhà nhị gia gia Triệu Thạch. Cửa viện mở toang, anh thấy nhãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đang ngồi trên ghế thấp dưới mái hiên trước nhà chính, không biết đang nói chuyện gì mà trông rất vui vẻ. Tiểu nãi Hắc thì nằm ườn bên cạnh. Triệu Đại Hải mang túi lưới đựng cá đi vào. Nhị nãi nãi, nhị gia gia còn đi tản bộ à? Sao cháu vẫn chưa thấy đâu? Triệu Đại Hải nhìn quanh, không thấy Triệu Thạch, sáng nay anh đã ghé qua một lần mà không gặp, giờ vẫn chưa thấy. Ông già đó ai biết chạy đi đâu nữa, chắc lại đang ở nhà ai đó uống rượu khoác lác rồi. Hoàng Kim Đào nhìn Triệu Đại Hải xách túi lưới đựng cá. Mấy ngày nay thời tiết xấu, sóng lớn, không biết anh ta câu được ở đâu. Triệu Đại Hải vào bếp, tìm một cái rổ trống, mở túi lưới, lấy ra một con cá mây ban, rồi lại ôm thêm một con cá cháp đen và 2 con cá hồng gà. Ôi chà, cầm nhiều thế làm gì, bà với nhị gia già rồi, ăn có hết đâu. Một con cá cháp đen với một con hồng gà là đủ rồi, tối nấu canh cá. Con mây ban kia đem đi bán đi, sáng nay cháu còn mua thịt đấy thôi. Hoàng Kim Đào lắc đầu quầy quậy, sáng nay, Triệu Đại Hải từ thị trấn về đã mua không ít thịt rồi, giờ lại mang cá đến, đúng là ăn không xuể, nhất là con mây ban kia, giá tuy không cao, nhưng dù sao cũng là cá đá, bán cũng được 100-200 nghìn một cân. Nhị nãi nãi, bán cái gì mà bán, có mấy con cá thôi mà, ăn hết thì thôi. Triệu Đại Hải thấy còn sớm, nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đang nói chuyện vui vẻ, bèn đứng dậy vào bếp lấy dao và thớt gỗ ra, mổ bụng, làm sạch cá. Ôi, thằng nhóc này làm gì thế, đã mang cá còn giúp làm cá nữa. Hoàng Kim Đào ngăn không được Triệu Đại Hải. Quan tâm nó làm gì? Đại Hải nói phải. Bây giờ nó kiếm được tiền, lại còn kiếm được nhiều nữa, mấy con cá này ăn là ăn thôi. Trung Thúy Hoa kéo tay Hoàng Kim Đào, không cho bà đứng lên. Lúc chưa kiếm được tiền, đừng nói con mây ban 5 cân, đến 5-6 lạng cá cháp đen hay hồng gà cũng phải đem đi bán, con nỡ ăn đâu. Triệu Đại Hải giờ ngày nào ra biển cũng câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, muốn ăn thì cứ ăn. Thôi, có thể kiếm tiền là mừng rồi. Hoàng Kim Đào không ngăn cản nữa. Triệu Đại Hải đúng là kiếm được tiền, mấy con cá này bán được không ít, nhưng muốn ăn thì cứ ăn vậy. Triệu Đại Hải làm cá xong thì nhị gia Triệu Thạch từ ngoài vào. Thời tiết này mà cũng ra khơi được à, cháu câu cá ở đâu đấy? Triệu Thạch nhả ngụm nước bọt, thấy chậu cá đã làm sạch thì ngạc nhiên hỏi. Triệu Đại Hải kể là câu ở bãi đá ngầm đầu thôn phía đông. Hả? Chỗ đó câu được ca lớn thế cơ á? Hoàng Kim Đào chỉ vào con mây ban. Nhị nãi nãi à? Mấy hôm nay sóng to gió lớn mà, chắc là nó trốn sóng từ đâu đó giặt tới, hoặc là vốn trốn trong hang đá ở đấy. Sóng lớn quá, nó bị sóng đánh ra đấy thôi, Triệu Đại Hải nói. Hiện tại, ở bãi đá ngầm đầu thôn phía đông, sóng rất lớn. Bình thường ở đó chắc chắn không có con mây ban to thế này, cá mú làn sương nâu hoặc cá cháp đen nhỏ thì may ra, nhưng chẳng đáng tiền. Anh chỉ may mắn câu được một con hồng ban khá to ở hố sâu đá ngầm, coi như kiếm được chút đỉnh. Loại cá lớn này thật sự chỉ nhờ vào vận may thôi. Mai không biết sóng có nhỏ đi chút nào không, nhỏ đi chút thì còn ra biển được, không thì đành ở nhà thôi. Triệu Thạch vừa từ ngoài về, biết ngoài biển sóng lớn lắm, xem ra mai khó mà nhỏ được. Nãi nãi, nhị ra ra, mai cháu với Trung Thạch chủ, Lưu Bân đi mấy đảo kia, xem có nhặt được ốc không. Kiếm được tiền hay không thì tính sau, dù sao cũng phải chuẩn bị bữa ăn chứ. Mấy ngày nay chân tay ngứa ngáy hết cả rồi, phải tìm việc gì làm mới được. Triệu Đại Hải kể, lúc nãy câu cá về bến gặp Trung Thạch chủ và Lưu Bân, họ đang đặt thuyền ra đảo đá ngầm san hô, anh nhờ họ đặt giúp một chuyến, đặt được thì khoảng 3 giờ sáng mai sẽ ra khơi. Triệu Đại Hải nói chuyện phiếm với Triệu Thạch một lúc, thấy cũng gần 5 giờ rồi, phải về nấu cơm tối, anh chào nãi nãi Trung Thúy Hoa rồi về nhà. Triệu Đại Hải về đến nhà, lập tức nấu cơm tối, ăn xong dọn dẹp đồ đạc cần dùng cho chuyến đi sớm mai, một cây đòn gánh, mấy cái túi lưới to nhỏ, găng tay bảo hộ, giày vải, bình nước, đèn đội đầu. Nghĩ ngợi một lát, anh tìm thêm một cái móc sắt nhỏ có thể gấp lại được. Triệu Đại Hải dọn dẹp xong xuôi, kiểm tra lại một lượt xem có thiếu gì không rồi đi ngủ sớm. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải thức dậy. Tối qua nấu cơm, anh nấu sẵn cả bữa sáng để ăn. Đi làm sớm thì phải ăn no bụng, hoặc là cháo loãng, hoặc là cơm khô, chứ không thể để bụng đói được. Triệu Đại Hải ăn sáng xong, xách đồ đạc đã chuẩn bị tối qua ra bến tàu, đợi một lúc thì thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chạy bộ tới. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đợi chừng 10 phút thì một chiếc thuyền đánh cá lớn cập bến, khoảng 20 người lập tức lên thuyền. Đặc điểm lớn nhất của thuyền đánh cá là rất rộng, chở được nhiều người, lại tương đối vững chãi. Tốc độ thì không nhanh, đi xa thì không được, nhưng ra đảo đá ngầm san hô thì rất phù hợp. Triệu Đại Hải không phải lần đầu tiên ra đảo đá ngầm san hô, nên rất có kinh nghiệm. Lúc thuyền chạm vào đá ngầm, anh lập tức nhanh chân bước lên. Ôi! Sóng to gió lớn! Ốc nhiều lắm! Chà! Hôm nay đến đảo đá ngầm san hô này đúng là không uổng công. Nhiều ốc thế này thì ra khơi bắt cá làm gì nữa? Triệu Đại Hải vừa đi lên được hơn chục mét, thì những người lên đảo cùng đã gieo hò ầm ĩ. Đại Hải! Cậu còn đi lên phía trước nữa à? Trung Thạch Trụ nhìn quanh một lượt, thấy cách mình chưa đến một mét, trên một tảng đá ngầm có rất nhiều ốc gai, con nào con nấy đều to, sốt ruột muốn nhặt ngay. Trung Thạch Trụ biết đi lên phía trước có thể sẽ có con to hơn, nhiều hơn, nhưng cũng có thể không có gì. Hiện tại có ở đây rồi thì cứ nhặt đã. Thạch Trụ thúc, các chú cứ nhặt đi. Cháu đi lên phía trước xem sao. Triệu Đại Hải nói rồi tiếp tục đi lên phía trước, mục tiêu chính của anh hôm nay không phải là nhặt ốc, mà là tìm những thứ đáng tiền khác. Nhân lúc trời còn sớm, thủy triều vừa lên, anh muốn tìm xem có kiếm được gì không, nếu không thì mới nhặt ốc. Trời còn chưa hừng sáng. Triệu Đại Hải bật đèn pha, dọi xuống những tảng đá ngầm. Sóng lớn vỗ vào đá tạo nên những tiếng, ầm, vang dội, bọt tung trắng xóa, khiến đá trơn như bôi mỡ. Mỗi bước chân đều phải cẩn trọng, sẩy chân ở những nơi thế này chẳng khác nào đùa với tử thần. Nhẹ thì sứt đầu mẻ trán, nặng thì gãy tay gãy chân, thậm chí mất mạng như chơi đảo vốn là nơi đầy rẫy hiểm nguy mà. Ốc hương nhiều dữ vậy trời. Triệu Đại Hải đảo mắt nhìn quanh, trên những tảng đá ngầm, ngay mép nước, ốc hương bò lúc nhúc. Mấy ngày sóng to gió lớn vừa rồi, có vẻ như ốc hương không chịu nổi, lũ lượt kéo nhau lên bờ, họp chợ, hay sao ấy, chi chít, con nào con nấy béo ú. Tứ đàn này, chịu khó cày cuốc nửa ngày, vác về thiếu gì một tạ, có khi gần hai tạ ấy chứ. Nhưng Triệu Đại Hải không dừng lại, anh tiếp tục tiến về phía trước, đi mất gần nửa tiếng đồng hồ, đến khi sắc trời bớt tối hẳn mới dừng chân. Triệu Đại Hải thở hồng hộc. Đá ngầm ngâm mình trong nước biển lâu ngày, thêm vào sóng to gió lớn liên miên, nước biển văng tung tóe, gần như ngập ngụa cả ngày, khiến đá càng thêm trơn trượt. Đi trên địa hình này, ai nấy đều phải căng não, lại còn leo trèo lên xuống nữa, thể lực hao tổn không ít. Triệu Đại Hải với lấy bình nước, nhấp từng ngụm nhỏ. Đoạn, anh nhìn lại phía sau, Trung Thạch Trụ và đám người đi nhặt ốc hương chỉ còn là những chấm đen li ti. Triệu Đại Hải quyết định thử vận may ở đây, xem có vớ được món, hàng đáng tiền mà anh mong muốn tìm kiếm trong chuyến đi này không. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra 4-5 cái khe đá. Uống xong nước, Triệu Đại Hải lau miệng, cất bình vào túi lưới sau lưng, rồi tiến đến khe đá gần nhất. Anh không vội vàng mà cẩn thận dò xét xung quanh, đảm bảo sóng lớn không thể đánh tới vị trí mình đang đứng thì mới yên tâm. Triệu Đại Hải khom người ngồi xổm xuống, nửa mặt hướng ra biển, thân người áp sát mép nước, luôn luôn để ý đến những con sóng đang tiến đến. Lúc nãy anh đã quan sát kỹ rồi, sóng bình thường không đánh tới được, nhưng nhỡ đâu có con sóng nào lớn hơn thì sao? Cứ cần tắc vô áy náy. Triệu Đại Hải cúi gằm mặt, xăm soi khe đá, chỗ rộng nhất cũng chỉ 15 phân, chỗ hẹp thì chưa đến 5 phân. Không biết có không đây ta. Triệu Đại Hải tháo đèn pha trên đầu xuống, cúi người dọi vào khe đá, tỉ mỉ quan sát. Ánh đèn làm lộ rõ mọi ngóc ngách trong khe đá tối đen. Ô à, sao làm ốc hương vậy nè? Triệu Đại Hải thoáng liếc nhìn, bên trong khe đá có vô số con ốc hương to tướng, lớn hơn nhiều so với những con anh thấy ở mép nước ngoài kia. Triệu Đại Hải tạm thời không hứng thú với lũ ốc hương này, anh tiếp tục nhìn sâu hơn vào trong khe đá. Anh rà soát từ ngoài vào trong cùng, và rồi phát hiện ra một vật to bằng bàn tay, thoạt nhìn cứ ngỡ là cục đá, nhưng nhìn kỹ lại thì màu sắc của nó lại khác biệt so với những tảng đá xung quanh. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, quan sát thật kỹ, và khẳng định chắc nịch rằng đó không phải là đá. Con mắt nó đâu rồi? Rụt lại rồi à? Triệu Đại Hải dọi đèn hồi lâu mà không thấy mắt nó đâu, không thấy ánh sáng đặc trưng phát ra từ mắt nó dưới ánh đèn, nên anh vẫn chưa thể chắc chắn 100%. Triệu Đại Hải lấy ra chiếc móc sắt nhỏ mà anh đã chuẩn bị từ trước. Lúc mang đi nó được gấp lại, mỗi đoạn dài 1 mét, khi mở ra hết cỡ thì tổng cộng được 6 mét. Tìm được vị trí, Triệu Đại Hải nhẹ nhàng luồn móc sắt vào, trước tiên anh khều khều vào cái vật to bằng bàn tay kia. À, không sai rồi. Triệu Đại Hải mừng rơn, vừa chạm vào thì vật kia liền động đậy, quan trọng là hai con mắt nhỏ xíu dựng lên, phát ra ánh sáng xanh lè dưới ánh đèn. Cua biển. Đây chính là một con cua biển to bằng bàn tay, và mục đích chính của chuyến đi này không phải là nhặt nhạnh chút đồ lặt vặt, mà là cua biển. Ốc hương đúng là có giá, một ngày kiếm được cả tạ có thể kiếm được kha khá. Nhưng sao so được với, cục cưng, này chứ, một bên là hải sản bình dân, một bên là hàng cao cấp. Thả đổ mồ hôi sôi nước mắt nhặt mười mấy 20 cân ốc hương rồi vác về, còn hơn bán một con cua biển 1 cân. Lần trước lên đảo nhặt ốc, anh đã cẩn thận tìm kiếm các khe đá rồi, nhưng không thu hoạch được gì. Lần này đã qua một thời gian dài, thêm vào thời tiết mấy ngày nay, cua biển trong nước rất có thể đã lên bờ trú ẩn trong các khe đá. Việc anh phát hiện ra cua biển trong khe đá đầu tiên chứng minh rằng phán đoán của mình là đúng. Triệu Đại Hải cầm đèn pha dọi kỹ vào con cua, xác định vị trí, đặc biệt là phải thấy rõ nên móc ở đâu. Anh hạ đèn xuống, đặt lên tảng đá bên cạnh, nhắm ngay con cua biển trong khe đá, tay phải cầm móc sắt, điều chỉnh hướng cho thích hợp, móc vào thân cua rồi từ từ kéo ra. Câu cua biển trong khe đá là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế không hề dễ dàng. Cua biển đâu phải là lũ ngốc, thấy có người cầm móc câu mình thì biết ngay là có kẻ muốn đoạt mạng. Chúng sẽ liều mạng dẫy giụa, thậm chí là chống cự đến cùng. Điều phiền toái nhất khi câu cua biển không phải là câu không ra, mà là phải câu được nguyên vẹn, không được làm gãy càng hay kẹp. Dù cua to hay cua nhỏ, muốn bán được giá thì phải còn nguyên vẹn. Cua mà gãy càng gãy kẹp thì giá trị giảm đi nhiều, lúc đầu có thể bán được cả 100, nhưng giờ chỉ còn 20-30. Triệu Đại Hải vô cùng cẩn thận, câu từng chút một, không được nóng vội. Vừa câu vừa đuổi, thấy nó bất động thì khều nhẹ, hễ nó nhúc nhích muốn chạy thì lại kéo ra. Nếu dùng sức quá thì chắc chắn sẽ lôi được nó ra, nhưng càng và kẹp của nó sẽ gãy mất. Sau gần 10 phút vật lộn, Triệu Đại Hải cuối cùng cũng lôi được con cua biển trốn sâu trong khe đá ra. Vừa thấy nó bỏ ra khỏi khe, anh liền nhanh tay chụp lấy, cẩn thận tóm gọn. Ôi chà! Được à nha! Con này phải được gần 7 lạng. Triệu Đại Hải nhấc con cua lên, ước lượng trong tay. Nó khá nặng, một tay cầm đèn, một tay giơ cua lên xem xét kỹ lưỡng. Tiếc là nó không có gạch, chỉ là một con cua thịt. Triệu Đại Hải lấy sợi dây đã chuẩn bị sẵn trói chặt con cua, rồi bỏ vào túi lưới, đóng kín miệng túi. Sau đó, anh xách đèn và cua biển đi đến một khe đá khác, cách đó 2-3 mét. Khe đá này có độ rộng tương tự như khe vừa rồi, nhưng bên trong lại hẹp hơn. Anh cẩn thận quan sát, chỉ thấy 10 con ốc hương to bằng ngón tay cái, không thấy bóng dáng cua biển đâu cả. Triệu Đại Hải bỏ qua khe đá này và tiếp tục tiến về phía trước. Trên đảo có vô số khe đá lớn nhỏ, nhưng để tìm được cua biển thì hầu như phải tìm ở những nơi gần mép nước. Cua biển không thể sống hoàn toàn trong nước, nhưng nhất định phải có nước. Không có nước thì chúng sẽ rất dễ chết, đảo toàn là đá, trời nắng thì nhiệt độ không khí rất cao, cua rất dễ bị mất nước mà chết. Triệu Đại Hải tìm đến khe đá thứ 3, cúi người xem xét rồi mừng rỡ. Khe đá này tương đối rộng và nông, thò tay vào là có thể chạm đáy. Đúng là có đường lên thiên đàng không đi, địa ngục không cửa cứ đâm đầu vào. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Triệu Đại Hải nhìn thấy tận cùng bên trong khe đá có một con cua bùn to cỡ 2 cân. Không cần đến móc sắt, chỉ cần thò tay bắt là được, khác gì nhặt không. Đặc ý bắt cua bùn, anh trói kỹ bằng dây thừng rồi bỏ vào túi lưới, tiếp tục đi lên phía trước. Mặt trời lên cao, nhiệt độ càng lúc càng nóng. Triệu Đại Hải đội nắng, tiếp tục men theo vệt nước đi tới. Vô số khe đá lớn nhỏ khác nhau, cứ gặp khe nào là anh lại cẩn thận dùng đèn dọi vào. Thấy cua bùn thì tìm cách lôi ra, không có thì đi tiếp. Không biết có phải do thời tiết khắc nghiệt hay không, mà cua bùn vốn ở biển hoặc nơi khác lại lũ lượt kéo nhau lên đảo, trốn trong các khe đá, số lượng không ít. Giữa trưa, mặt trời đứng bóng, nóng như thiêu đốt. Triệu Đại Hải tìm một tảng đá ngầm bằng phẳng ngồi xuống. Từ lúc lên đảo đến giờ, anh không ngừng đi, không ngừng móc cua, mệt rã rời, quần áo ướt rồi khô, khô rồi lại ướt. Triệu Đại Hải lấy bình nước ra, ực hai ngụm lớn, liếc nhìn túi lưới ngâm trong vũng nước dưới chân, bên trong có hơn 30 con cua bùn lớn nhỏ. Nghỉ ngơi 10 phút, Triệu Đại Hải tiếp tục lên đường, tiếp tục tìm khe đá, tiếp tục tìm cua bùn và tiếp tục móc cua. 4 giờ chiều, mặt trời bắt đầu ngả về tây. Một cơn gió mát từ biển thổi vào, dễ chịu vô cùng. Mấy hòn đảo này gần đây không có ai tới. Ốc gai nhiều thật. Hơn nửa ngày nhặt được gần 200 cân rồi. Hôm nay nhặt ốc kiếm được nhiều tiền hơn đi biển đánh cá. Ngày nào cũng có nhiều ốc như vậy để nhặt thì còn gì bằng. Ngày nào cũng nhiều ốc như vậy á? Mong gì chuyện tốt thế, gặp được một ngày đã là may mắn lắm rồi. Mấy ngày nay ra biển nhặt ốc cũng không ít, nhất là hôm qua người còn đông hơn, cậu thấy mấy ai nhặt được nhiều ốc đâu. Hôm nay chúng ta gặp may thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người ngồi trên một hòn đá nhỏ, dưới chân ai nấy đều bày hai túi lưới lớn đựng đầy ốc gai. Gió thổi mấy ngày nay, hôm nay cuối cùng cũng kiếm được tiền rồi. Trung Thạch Chủ châm một điếu thuốc rít một hơi, mấy ngày nay không ra biển đánh cá được, đúng là ngồi ăn núi lở. Năm nay cuộc sống của chúng ta khấm khá hơn nhiều, theo Triệu Đại Hải ra biển mấy chuyến này kiếm được khối tiền. Không có mấy ngày nay kiếm được tiền thì đúng là như kiến bò trên chảo nóng. Lưu Bân dậm chân lên túi lưới đựng ốc gai. À phải rồi, sao Triệu Đại Hải còn chưa về nhỉ, quá giờ hẹn rồi đấy. Có khi nào bị trượt chân ngã hay gì không? Lôi Đại Hữu lo lắng nói, mấy hòn đảo này rất trơn, không cẩn thận là ngã ngay, mang đồ nặng càng dễ gặp sự cố. Lưu Bân lắc đầu, người khác lên đảo có thể gặp chuyện, nhưng Triệu Đại Hải rất cẩn thận, chắc không sao đâu. Không chừng là nhặt được nhiều ốc quá, nên về trễ thôi. À, vừa nhắc Tào Tháo đến liền, Trung Thạch Chủ cười chỉ về phía đông nam của hòn đảo. Hả? Sao Triệu Đại Hải lại đi từ hướng đó về? Chẳng lẽ hắn đi vòng quanh đảo một vòng sao? Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải, hướng đi sáng sớm của anh ta hoàn toàn ngược lại. Hả? Sao Triệu Đại Hải chỉ mang một túi lưới thế? Không lẽ chỉ nhặt được một túi ốc thôi á? Vô lý, Lưu Bân ngơ ngác, anh ta, Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và gần 20 người lên đảo. Ai nấy đều nhặt được hơn 100 cân, gần 200 cân ốc gai. Triệu Đại Hải không thể nào thu hoạch ít ỏi như vậy được. Trung Thạch Chủ và Lôi Đại Hữu nhìn kỹ lại, Triệu Đại Hải quả thật chỉ xách một túi lưới, mà cái túi này trông cũng không nặng lắm. Không thể nào như vậy được. Sao Triệu Đại Hải chỉ nhặt được có ít ốc gai thế kia? Trung Thạch Chủ và Lôi Đại Hữu không thể tin được là Triệu Đại Hải bỏ cả nửa ngày trời mà chỉ nhặt được khoảng 5-60 cân ốc. Triệu Đại Hải, chuyện gì thế? Không thấy ốc à? Ở gần đây còn nhiều lắm. Tranh thủ thời gian đi, chúng ta giúp cậu nhặt thêm một ít. Trung Thạch Chủ nhìn túi lưới trên tay Triệu Đại Hải, chỉ được 5-60 cân thì được bao nhiêu tiền chứ? Triệu Đại Hải xua tay, bước nhanh hơn đến chỗ Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Đừng thấy tôi nhặt ít mà coi thường, tiền kiếm được không hề ít hơn các cậu đâu nhé. Triệu Đại Hải đặt túi lưới xuống, giật mạnh sợi dây buộc nhiệm túi. Túi lưới đựng ốc mắt lưới rất dày và sợi rất to, không mở ra thì không nhìn rõ bên trong là gì. A, à, nhiều cua bùn thế. Ái chà. Trong túi này toàn cua bùn à, chẳng phải phải được 5-60 cân rồi còn gì. Triệu Đại Hải, cậu không đi nhặt ốc mà đi bắt cua bùn đấy à? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ồ à lên, trong túi không phải ốc gai mà là cua bùn, con nào con nấy béo múp. Những người xung quanh nghe thấy thế cũng súng lại. Triệu Đại Hải thấy vậy, kéo rộng miệng túi ra hơn, để mọi người nhìn rõ hơn. À, trên đảo này có nhiều cua bùn thế cơ à? Biết thế mang đồ đi bắt cua bùn rồi. Nhặt ốc làm gì cho vừa rẻ vừa nặng, chả kiếm được mấy đồng. Người có đầu óc đúng là khác biệt, chúng ta chỉ nghĩ đến việc nhặt ốc thôi. Ai ngờ được là có thể bắt cua bùn chứ, thảo nào người ta kiếm được tiền. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật gù, mấy người xung quanh nói không sai, Triệu Đại Hải đúng là nhanh trí. Mấy người họ lên đảo chỉ chăm chăm vào việc nhặt ốc, còn Triệu Đại Hải thì nghĩ ra được là trong các khe đá có cua bùn. Cùng một thời gian, làm việc khác, kiếm được tiền khác biệt một trời một vực. Ngày mai thời tiết kiểu này thì chịu chết, không ra khơi được rồi. Hay là lên đảo câu cua bùn thôi, đỡ phải lượm ốc xoắn. Trung Thạch Chủ liếc nhìn xung quanh, thấy đám đông hiếu kỳ đã tản ra vài bước, bèn nhỏ giọng nói, báo rằng sóng to gió lớn thế này thì không thể ra biển đánh cá, chi bằng lên đảo câu cua bùn. Triệu Đại Hải ực một ngụm nước lớn, nghe xong lời Trung Thạch Chủ thì lắc đầu ngay. Hả? Đại Hải? Không được hả? Ngày mai không câu được cua bùn sao? Nước chiều không đúng, cua không lên đảo à? Trung Thạch Chủ ngơ ngác, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại phản đối. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng nhìn Triệu Đại Hải, trong bụng mỗi người đều có ý định riêng, không ngờ Đại Hải lại bảo không được. Triệu Đại Hải chỉ những người đang mải miết nhặt ốc xoắn xung quanh. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức hiểu ra. Đông người thế này mà thấy Triệu Đại Hải câu cua bùn, ai chẳng biết cua bùn giá trị hơn ốc xoắn nhiều. Chắc chắn tin tức sẽ lan đi nhanh thôi, và ngày mai, khối người đổ xô ra đảo câu cua bùn cho mà xem. Thấy vẻ mặt của Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu như vậy, Triệu Đại Hải biết họ đã hiểu ý mình, bèn ghé tai nói nhỏ. Ngày mai nếu vẫn ra đảo thì cứ mang theo đồ nghề câu cua, nhưng chỉ tranh thủ lúc nhặt ốc xoắn, thấy hang hốc nào có thì liếc qua thôi nhé. đừng có mà chuyên tâm đi câu cua. Nhặt ốc thì vất vả thật, nhưng chắc chắn có thu hoạch, chịu khó một chút là hốt được thôi, ít nhiều cũng không chênh lệch nhau là mấy. Triệu Đại Hải hiểu rõ lắm, hôm nay anh câu được nhiều cua bùn như vậy, đâu phải kỹ thuật của anh hơn người ta, mà vì người ta mà nhặt ốc, chỉ có một mình anh đi câu cua. Nếu hôm nay ai cũng đi câu cua bùn, chắc anh cũng chỉ kiếm được 5-3 con, may ra chục con là cùng, thế thì thà nhặt ốc còn hơn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải nói phải, cứ mang theo đầu nghề thôi, chứ không nhất thiết phải nhằm vào cua bùn. Trời dần nhá nhem tối, tấm ván thuyền đánh cá đã cập các đảo. Triệu Đại Hải ôm túi cua bùn xuống thuyền, tiện tay chuyển giúp Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mớ ốc xoắn họ nhặt được hôm nay lên bến. Đám lái buôn thu mua ốc xoắn đã đứng chờ sẵn ở đó. Triệu Đại Hải xách túi lưới cua bùn rời bến trước, cua của anh không bán ở đây, đám lái buôn này trả giá còn lâu mới bằng Lưu Cương với Ngô Vi Dân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bán ốc xoắn ngay tại bến. Bán theo số lượng lớn thì giá cả cũng không chênh lệch nhiều so với ở các thị trấn khác. Về đến nhà, Triệu Đại Hải lôi từng con cua bùn ra khỏi túi lưới. Sóng to thật, nhưng nắng cũng gắt, nhiệt độ cao thế này cua dễ bị mất nước mà chết lắm. Anh cẩn thận kiểm tra từng con, thấy con nào còn nhảy tanh tách thì yên tâm, dây buộc nào lỏng thì tháo ra buộc lại cho chắc. Triệu Đại Hải lấy một cái sọt lớn, đổ hết cua vào rồi đổ thêm chút nước, đặt vào chỗ râm mát. Cua bùn chỉ cần giữ ẩm là sống được lâu, không lo chết yểu. Xong xuôi, anh ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Leo trèo cả ngày trên đảo, mệt dã rời. Hả? Con cá vược biển to thế kia, chắc phải đến 50 cân chứ chẳng chơi. Con hoàng kiên tử này nặng bao nhiêu cân nhỉ? Nhìn cái đầu của nó thôi chắc cũng phải 70-80 cân rồi ấy chứ. Ở vùng biển này của mình mà cũng câu được hoàng kiên tử to vậy hả? Lâm Tổ Hoa tròn mắt, nhìn hai cái thùng xốp chứa hai con cá lớn bầy dưới chân, đặc biệt là con hoàng kiên tử 70-80 cân kia, anh không thể tin vào mắt mình. Có gì mà lạ, không có cá lớn thì sao? Cá vược biển với hoàng kiên tử trà đang nằm trình hình trước mặt ông đây còn gì? Ngạc nhiên cái nỗi gì? Đinh Trọng Sơn liếc qua hai con cá trong thùng xốp, ngoài miệng thì nói tình bơ vậy thôi, chứ trong lòng anh cũng thấy khó tin, Triệu Đại Hải lại câu được hai con cá lớn đến thế. Hai con cá này Triệu Đại Hải đã bán rồi, đang đóng gói để vận chuyển. Lâm Tổ Hoa đêm hôm khuya khoắt không có việc gì làm, chạy ra công ty của anh, vừa hay bắt gặp cảnh này. Ấy chà, Đinh Trọng Sơn, ông chê hai con cá này à? Cá vược biển lớn thì không nói, con hoàng kiên tử này mới là hàng hiếm có đấy. Ông thu mua hải sản bao nhiêu năm nay, lại còn hay đi câu cá nữa, đã bao giờ nghe hay thấy ai câu được con hoàng kiên tử nào to như thế này chưa? Quan trọng là nó câu được ngay ở vùng biển này của mình đấy. Ở chỗ khác thì không nói, ví dụ như Nam Hải chẳng hạn, muốn câu được cá cỡ này thì khó thật, nhưng không phải là không thể. Còn ở đây mà câu được thì đúng là quá hiếm. Lâm Tổ Hoa sồ một tràng. Đinh Trọng Sơn cứng họng, không cãi được câu nào. Mà này, ai mà có bản lĩnh với cả gặp may thế không biết. Lâm Tổ Hoa tiến đến ngồi phịch xuống ghế sofa, tự rót cho mình một chén trà rồi nhấp một ngụm, tò mò không biết ai câu được hai con cá này. Muốn câu được cá to, một là phải có kỹ thuật, hai là phải may mắn nữa, biển rộng mênh mông, cá lớn thì ít, phải đỏ lắm mới vớ được. Đinh Trọng Sơn ngập ngừng một chút, rồi cũng nói thật là Triệu Đại Hải câu được. Triệu Đại Hải câu được á? Ấy chà, thảo nào, người khác thì làm gì có bản lĩnh với lại may mắn như thế. Còn Hoàng Kiên Tử thì không nói làm gì, ngay cả con cá vược biển kia, mấy tay chuyên đi câu hải ngư kia mà gặp phải, chắc gì đã lôi nó lên được. To quá, dùng dây câu nhỏ thì đứt ngay. Nghe Triệu Đại Hải câu được cá, Lâm Tổ Hoa lập tức thấy hết sức bình thường. Mà Triệu Đại Hải câu được con Hoàng Kiên Tử này ở đâu thế nhỉ? Sao mấy hôm trước tôi đi câu lại không nghe thấy gì? Tôi cũng chưa bao giờ thấy ai câu được Hoàng Kiên Tử cả. Nghe nói loài cá này bơi nhanh lắm, khỏe kinh khủng. Đao quỷ đầu còn chịu không nổi nữa là. Lâm Tổ Hoa hào hứng hẳn lên. Đinh Trọng Sơn kể lại, Triệu Đại Hải hôm đó ra khơi, vô tình gặp một đàn đao quỷ đầu nhảy lên khỏi mặt nước, hóa ra là đang rượt đuổi Hoàng Kiên Tử, thế là câu được luôn. Lâm Tổ Hoa nghe xong thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, đúng là may mắn tột độ mới gặp được chuyện tốt như vậy. Cao Chí Thành, cậu đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu này? Có chuyện gì? Không có gì quan trọng, chỉ là muốn báo cho cậu, Triệu Đại Hải câu được Hoàng Kiên Tử. Hoàng Kiên Tử to 70-80 cân đấy. Xảo, con cá này đang nằm ngay trước mặt tôi đây này, lừa cậu làm gì? Thôi thôi, cứ cho là tôi lừa cậu đi, cậu không tin thì thôi vậy. Đinh Trọng Sơn bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Lâm Tổ Hoa vừa nghe Triệu Đại Hải, người câu được con cá Hoàng Kiên Tử, nhắc đến, liền lập tức gọi điện thoại cho Cao Chí Thành. Ai mà không muốn câu được Hoàng Kiên Tử, đặc biệt là câu được con lớn chứ? Cao Chí Thành là dân câu chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của con cá lớn như vậy. Thực ra, Lâm Tổ Hoa cố ý gọi điện cho Cao Chí Thành. Lâm Tổ Hoa, ông làm thế là không tử tế đâu đấy. Đinh Trọng Sơn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc, có chút lén lút của Lâm Tổ Hoa thì cười mắng một câu. Thế nào gọi là không tử tế? Một mình vui thì không bằng cùng vui chứ sao? Triệu Đại Hải câu được con Hoàng Kiên Tử to như vậy, đương nhiên phải báo cho Cao Chí Thành biết để mọi người cùng vui vẻ chứ. Đúng rồi. Cao Chí Thành phải cảm ơn tôi vì đã cho hắn biết tin tốt như vậy. Nếu không thì dù hắn muốn câu Hoàng Tiên Tử, cũng chẳng biết đi đâu mà câu, cũng không biết tìm ai cả. Lâm Tổ Hoa ngồi đối diện Đinh Trọng Sơn mà nói. Đinh Trọng Sơn khinh bỉ nhìn Lâm Tổ Hoa, nói thì hay như vậy, kỳ thật là muốn Cao Chí Thành đứng ngồi không yên, cả ngày chỉ nghĩ đến việc tìm Triệu Đại Hải để câu con Hoàng Tiên Tử to kia thôi, đúng là tâm địa xấu xa. Phải rồi, ngày mai chúng ta đi tìm Triệu Đại Hải xem có thể ra khơi câu cá không. Hoàng Tiên Tử, tôi nhất định phải câu được Hoàng Tiên Tử mới được. Lâm Tổ Hoa vô cùng phấn khích, vung tay lia lịa. Lâm Tổ Hoa, ông có thể bình tĩnh chút được không? Thời tiết này làm sao mà ra khơi câu cá được, ngoài kia sóng to gió lớn thế kia cơ mà. Đinh Trọng Sơn chỉ tay về phía cửa văn phòng đang mở, không xa kia là biển lớn mênh mông, tiếng sóng gió có thể nghe rõ mồn một. Lúc này Lâm Tổ Hoa mới sực nhớ ra, mấy ngày nay thời tiết rất tệ, nắng thì gắt mà sóng thì lớn. Không thể ra khơi câu cá được. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở Lâm Tổ Hoa, những con Hoàng Tiên Tử mà Triệu Đại Hải câu được chỉ là cá qua đường thôi, muốn câu lại được thì khó lắm. Lâm Tổ Hoa nhíu mày, đúng là một vấn đề lớn thật. À, mà sao ông lại có được mấy con cá này của Triệu Đại Hải thế? Chẳng phải hắn đều bán cho Lưu Cương hoặc Ngô Vi Dân sao? Lâm Tổ Hoa đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Tại sao Đinh Trọng Sơn lại có hai con cá lớn mà Triệu Đại Hải câu được trong tay? Trong lòng Đinh Trọng Sơn hơi giật thót, đúng là một vấn đề khó, chuyện của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, anh tạm thời không muốn nói cho Lâm Tổ Hoa biết. À, thì tôi có nguồn cung riêng, không phải tôi trực tiếp thu lại từ Triệu Đại Hải, mà là từ người khác. Còn người ta thu lại thế nào thì tôi chịu. Đinh Trọng Sơn phản ứng nhanh nhạy, lập tức bịa ra một lý do. Không được, tôi phải đi tìm Triệu Đại Hải xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tôi đoán chuyện này không chỉ câu được một con Hoàng Tiên Tử đâu. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài. Đinh Trọng Sơn ngẩn người, lúc này đã gần 12 giờ đêm, Lâm Tổ Hoa còn chạy đi tìm Triệu Đại Hải á. Đinh Trọng Sơn trơ mắt nhìn Lâm Tổ Hoa mở cửa xe, nổ máy phóng vút đi, chỉ một lát sau đã không còn nhìn thấy đèn xe đâu nữa. Lão già này điên thật rồi. Đinh Trọng Sơn lắc đầu ngao ngán, Lâm Tổ Hoa đúng là đi tìm Triệu Đại Hải ngay lập tức. Hai, khi nào thì mới có thể ra khơi câu cá đây trời? Đinh Trọng Sơn có chút đau đầu, quan hệ của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải vẫn chưa thực sự xác định, chưa công khai nên anh cũng không tiện đi thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tổ Hoa câu được hết con này đến con khác rồi chạy đến khoe mẽ trước mặt mình. Đinh Trọng Sơn thu dọn đồ đạc trong tiệm, cầm lấy một cái túi, bên trong đựng tiền mặt bán hai con cá mà Triệu Đại Hải đưa tới, lát nữa anh sẽ mang về cho Đinh Tiểu Hương. Trời vừa hửng sáng, Lâm Tổ Hoa lái xe đến trước cửa nhà Triệu Đại Hải. Vì quá muộn nên ông không gọi cửa mà chỉ hé một khe cửa xe rồi ngả đầu ngủ. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, Triệu Đại Hải đẩy cổng bước ra, liếc thấy một chiếc xe Việt dã đỗ ngay trước cửa. Lâm Tổ Hoa, sao lại đến đây thế này? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, xe của Lâm Tổ Hoa phủ đầy sương, nhìn là biết đến từ đêm qua, anh liền tiến đến gõ cửa kính xe. Lâm lão bản, chuyện gì thế này, sao ông lại chạy đến nhà tôi nửa đêm thế hả? Sao không gọi tôi dậy? Triệu Đại Hải tò mò nhìn Lâm Tổ Hoa mở cửa xe bước xuống, trông ông vẫn còn ngáy ngủ. Ông có phải đã câu được Hoàng Tiên Tử không? Câu được bao nhiêu con? Giờ còn câu được nữa không? Lâm Tổ Hoa hỏi một tràng câu hỏi. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, thì ra là vì chuyện này mà ông ta chạy đến nhà mình từ nửa đêm, chỉ muốn biết tường tận quá trình câu được Hoàng Tiên Tử. Vậy là bây giờ dù có đến chỗ đó, cũng không chắc câu được Hoàng Tiên Tử nữa hả? Lâm Tổ Hoa vô cùng thất vọng. Triệu Đại Hải khẳng định gật đầu, câu được Hoàng Tiên Tử đúng là nhờ vận may hiếm có. Quỷ đầu đao và Hoàng Tiên Tử đều là cá qua đường mà. Lâm lão bản, ngay từ đầu, chỗ tôi phát hiện ra Hoàng Tiên Tử chỉ là một vùng biển rộng lớn, tôi có đánh dấu tọa độ, nhưng loại địa điểm như vậy không có ý nghĩa lớn, quay lại đó cũng khó mà câu được, ít nhất là xác suất không cao. Hơn nữa, tôi đuổi theo đàn cá quỷ đầu đao để câu Hoàng Tiên Tử, cuối cùng câu được một con gần chân cột điện gió, đó là điểm câu cá mú. Để đuổi theo mấy con Hoàng Tiên Tử này, tôi đã chạy 30 đến 40 hải lý rồi đấy. Triệu Đại Hải vừa đuổi theo đàn cá quỷ đầu đao vừa câu Hoàng Tiên Tử, trên một vùng biển rộng lớn chứ không cố định ở một chỗ. Lâm Tổ Hoa xoay người lại, nhìn mặt biển đang dần sáng lên, vẫn còn chút chưa cam tâm hỏi, hôm nay có thể ra khơi câu cá không? Triệu Đại Hải thẳng thừng lắc đầu. Mấy ngày nay sóng to gió lớn, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy rõ sóng biển hôm nay không khác gì hôm qua. Việc lên đảo nhặt ốc còn tiềm ẩn nguy hiểm nhất định, huống chi là ra khơi câu cá. Lâm Tổ Hoa vô cùng thất vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào, thời tiết đúng là quá tệ, ra khơi thì nguy hiểm mà chưa chắc đã câu được cá. Lâm Tổ Hoa nói với Triệu Đại Hải, đợi đến khi thời tiết tốt, có cá thì sẽ gọi điện thoại. Triệu Đại Hải đồng ý, tiễn Lâm Tổ Hoa rồi vừa mới trở vào sân thì nghe thấy điện thoại reo liền vội chạy ra. Triệu Đại Hải cầm ống nghe nói chuyện suốt nửa tiếng, đến nỗi tai nóng ran, người gọi là Cao Chí Thành, nói muốn đến câu cá, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. Sao ai cũng gấp gáp thế nhỉ? Chiều nay đã muốn đến rồi. Chẳng lẽ không thấy thời tiết thế nào sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, đám dân câu cá này đúng là điên cuồng, trong đầu chỉ có cá chứ chẳng có gì khác. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Triệu Đại Hải bước ra khỏi nhà chính. Anh liếc nhìn chiếc giỏ trúc lớn đặt ở góc tường, tiến lại gần, tỉ mỉ kiểm tra từng con cua bùn, đảm bảo chúng vẫn còn sống. Anh cẩn thận chuyển chúng sang một thùng xốp chứa nước biển, đặt lên xe ba gác. Chỉ cần có nước biển và môi trường ẩm ướt, cua bùn có thể sống được khá lâu, thậm chí đến 3, 4 tháng. Tuy nhiên, thời gian nuôi càng dài, chúng càng tiêu hao nhiều dinh dưỡng và trở nên gầy hơn. Hôm nay sóng to quá, không ra khơi được rồi, anh thầm nghĩ. Hôm qua, anh đã báo với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng hôm nay sẽ không lên đảo. Giờ thì Triệu Đại Hải đành chờ mớ cua bùn này ra chợ thị trấn bán vậy. Lưu Cương đứng trước cửa quán rượu, có chút bực bội. Sáng nay đi thu mua tôm cá, chẳng có mấy thứ ngon lành, thậm chí cá tươi cũng không nhiều. Mấy hôm nay trời nắng đẹp, nhưng biển lại động, số thuyền đánh cá ra khơi ít ỏi, khiến sản lượng tôm cá giảm sút đáng kể, ảnh hưởng lớn đến việc thu mua của anh. Lưu Cương suy nghĩ mãi cũng không ra cách, không một sao gột nên hồ, anh than thở, không có thuyền ra khơi đánh bắt, dù anh có trả giá cao hơn nữa cũng vô ích. Đang định quay vào tiểu lâu, Lưu Cương chợt thấy Triệu Đại Hải lái xe ba gác từ đầu phố kia tới. Anh liền vẫy tay, lớn tiếng gọi, khi Triệu Đại Hải còn cách khoảng 5, 6 mét, anh đã sốt sáng hỏi, hôm nay cậu mang gì đến đấy? Triệu Đại Hải dừng xe, xách túi lưới xuống, đặt trước mặt Lưu Cương, giải thích đây là cua bùn tôi câu được hôm qua trên đảo. Lưu Cương mở miệng túi lưới, gọi người trong tiểu lâu mang rổ ra. Anh cẩn thận lựa từng con cua, bởi thu mua cua bùn khác với các loại tôm cá khác, phải xem xét kỹ lưỡng từng con. Anh cầm cua lên, ước lượng độ nặng, thấy con nào con nấy đều chắc nịch, mập ú, lại còn đầy đủ càng và kẹp. 95 tệ một cân, Lưu Cương ra giá sau khi xem xét xong mẻ cua. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, mùa này cua bùn chủ yếu là thịt, không bán được giá cao. 95 tệ một cân cũng không tệ, nhất là khi thời tiết xấu, biển động, chẳng ai ra khơi được. Lưu Cương lấy cân ra, 56 cân 7 lạng, tổng cộng là 5.216 tệ 4 hào. Triệu Đại Hải, Lưu Cương vừa đưa tiền cho Triệu Đại Hải vừa thở dài, mấy hôm nay ít thuyền ra khơi quá nhỉ. Thời tiết này còn kéo dài mấy ngày nữa đây. Mấy chục cân cua bùn này ít ra cũng đủ anh bán trong một, hai ngày, có thêm một món ngon cho khách. Triệu Đại Hải hiểu nỗi lo của Lưu Cương, không có thuyền ra khơi, không có tôm cá, quán rượu của Lưu Cương vắng khách đi nhiều. Ước gì thời tiết tốt lên ngay lập tức, anh nghĩ thầm, để mình còn ra khơi được. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải đáp, mấy ngày nay thời tiết không thích hợp để đánh bắt hay câu cá. Hầu như tất cả thuyền đều neo đậu ở bến cảng. Người lên đảo nhặt ốc cũng không ít. Triệu Đại Hải có chút buồn bực và bất lực, thời tiết này chẳng tốt đẹp gì cho những người làm nghề biển hay buôn bán liên quan đến hải sản cả. À phải rồi, Lưu Cương hỏi, mấy khu nuôi hầu ở Cương Đầu Thôn có đi được không? Có khi nào câu được nhiều cá hơn không? Anh nhìn Triệu Đại Hải với ánh mắt dò hỏi. Biển động thế này thì chắc chắn không có thuyền đánh cá nào dám ra khơi. Thả lưới xuống biển không những không bắt được cá mà còn có nguy cơ bị cuốn trôi hoặc mắc kẹt, phí công vô ích. Cách duy nhất là đi câu cá. Triệu Đại Hải biết Lưu Cương muốn anh ra khơi câu thêm cá, nhưng thời tiết này thì chịu, đành từ chối thôi. Lưu Cương thở dài, ngay cả Triệu Đại Hải còn không ra khơi thì mấy chiếc thuyền nhỏ càng không thể. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là sự an toàn và khả năng câu được cá. Triệu Đại Hải lái xe ba gác, chậm rãi dạo quanh thị trấn. Hay là mình ghé qua chợ cá xem sao? Anh nghĩ, Triệu Đại Hải rất muốn đi, nhưng lại có chút do dự. Liệu Trương Lệ có cầm dao phay đuổi mình không? Anh suy nghĩ hồi lâu, cắn răng quyết định đi xem một chút. Anh dự định chỉ đứng ở cổng chợ ngó Đinh Tiểu Hương rồi đi, chắc Trương Lệ cũng không giận đến mức đó đâu. Nghĩ là làm, Triệu Đại Hải phóng xe ba gác đến chợ cá, dừng xe rồi nhanh chân đi vào trong. Anh đứng ở cổng chợ, ngó nghiêng xung quanh, thấy Đinh Tiểu Hương từ xa. Giờ này rồi mà cô ấy vẫn còn ở đây à? Triệu Đại Hải có chút thất vọng, anh cứ nghĩ giờ này đã 10 giờ sáng. Chợ sớm đã tan, Trương Lệ có lẽ đã rời sạp, về nhà hoặc đi làm việc khác. Như vậy, anh có thể đến sạp hàng nói chuyện với Đinh Tiểu Hương. Nhưng thực tế phố phàng, Đinh Tiểu Hương vẫn ở đó, và Trương Lệ cũng vậy. Triệu Đại Hải không vội tiến lại, đứng từ xa nhìn Đinh Tiểu Hương. Mẹ, Đinh Tiểu Hương nói vọng ra, hôm nay mình bán được đấy chứ. Buổi sáng bán tôm cá cua gần bằng cả nửa tháng nay cộng lại ấy. Cô liếc nhìn số tôm cá còn lại trên sạp, không nhiều, chỉ khoảng 2-30 cân. Hôm nay bán được thật. Trương Lệ uống một ngụm nước. Đáp hôm nay bán được nhiều thật. Mấy hôm nay thời tiết xấu, lượng tôm cá ở các sạp khác trong chợ giảm mạnh. May mà Đinh Trọng Sơn đã sớm chuẩn bị, thu mua trước một lượng lớn tôm cá, giờ mới có đất ruộng võ. Bán được nhiều, bán được tốt, giá cả nhìn hơn một chút, kiếm được không ít tiền. Tiểu Hương, Trương Lệ nói tiếp, ở đây giờ cũng không có việc gì, hay là con ra ngoài dạo phố đi, mua chút đồ ăn. À phải rồi, ở đầu đông thị trấn có cái siêu thị hay cửa hàng gì đó mới mở ấy. Con ra đó xem sao, tiện thể mua quần áo luôn. Trương Lệ có chút sót con gái. Trên trán Đinh Tiểu Hương lấm tấm mồ hôi, tóc cũng hơi ướt. Mấy tiếng đồng hồ chợ sớm vừa rồi bận rộn thật, đến bà cũng thấy mệt. Mẹ, Đinh Tiểu Hương lắc đầu, có gì hay mà đi dạo chứ? Chẳng phải cũng mấy thứ đồ đó thôi, Cô đảo mắt nhìn xung quanh, vừa định nói không muốn đi thì chợt thấy Triệu Đại Hải đứng ở cổng chợ, đang nhìn mình. Đinh Tiểu Hương thầm nghĩ, sao Triệu Đại Hải lại đến đây? Anh ấy đứng ở đó làm gì vậy? Đinh Tiểu Hương thoáng nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng Triệu Đại Hải cao lớn thế kia, mét tám mấy chứ chẳng ít, làm sao mà nhìn lầm được. Mẹ, cô đứng phắt dậy, chạy nhanh về phía trước, con ra ngoài dạo một lát. Chuyện gì thế này? Trương Lệ ngạc nhiên, vừa nãy còn không muốn đi, sao giờ lại đòi ra ngoài? Bà ngẩng đầu lên, thấy Triệu Đại Hải đứng ở cổng chợ. Thằng nhãi này sao lại đến đây? Hừ, bà nghĩ bụng, ta bảo con đi dạo phố một mình, chứ không phải bảo con đi dạo với Triệu Đại Hải. Sắc mặt Trương Lệ hơi khó coi, bà định gọi Đinh Tiểu Hương quay lại, nhưng lời đến khóe miệng lại thở dài, lắc đầu, không nói gì. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương chạy đến thì mừng rỡ. Không sợ sao, anh nhìn về phía sạp hàng, nơi Trương Lệ đang đứng. Đinh Tiểu Hương giật mình, em quên mất chuyện này. Đinh Tiểu Hương giật mình, vội quay đầu nhìn Trương Lệ. Hắc hắc hắc hắc, ra ngoài hết đi, kiểu gì mắng cũng giống nhau thôi. Hay là mình ra ngoài dạo một vòng. Triệu Đại Hải lập tức đề nghị, ban đầu anh ta chỉ định lén nhìn Đinh Tiểu Hương vài lần rồi về, ai ngờ Trương Lệ lại bắt gặp. Thôi thì, đã làm thì làm cho chót. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, thấy Triệu Đại Hải nói cũng đúng, bèn gật đầu. Cô nghĩ bụng, dạo thì dạo, bà già Trương Lệ không phải bảo đầu chợ phía đông mới mở một cửa hàng à? Vừa hay mình đi xem thử. Anh lên thị trấn làm gì? Đinh Tiểu Hương vừa hỏi, vừa cùng Triệu Đại Hải đi về phía đầu chợ phía đông. Triệu Đại Hải kể, hôm qua anh và mấy người ra các đảo câu cua bùn, vừa bán xong ở quán rượu Lưu Cương. Hôm qua kiếm được hơn 5.000 tệ, lát nữa mời em ăn gì cũng được. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương bên cạnh, thấy cô vui vẻ như chim sẻ, bao nhiêu bực dọc vì mấy ngày nay không ra khơi được tan biến hết. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đến đầu chợ phía đông, dạo một vòng quanh trung tâm thương mại mới mở, thấy có khá nhiều quán ăn mới. Họ đến khá sớm, chưa đến giờ ăn chính nên không đông lắm. Hai người chọn một quán trông to nhất và xịn nhất. Hả? Nhìn là biết đồ ăn ở đây không rẻ rồi. Đinh Tiểu Hương hơi do dự. Ấy chà, đây là bữa đầu tiên anh đường đường chính chính mời em đấy. Chẳng lẽ lại ra mua hộp cơm ven đường à? Triệu Đại Hải vừa nói vừa bước vào quán. Đinh Tiểu Hương thấy lời này có lý, vội bước nhanh theo Triệu Đại Hải. Khi gọi món, Triệu Đại Hải cố ý gọi nhiều một chút, rồi bảo nhân viên chuẩn bị hộp đựng cơm ngay. Anh dặn, không ăn hết thì gói mang về cho dì Trương Lệ. Ái chà, Triệu Đại Hải, anh vẫn là chu đáo nhất, thế này thì về chắc mẹ em cũng không tiện mắng em đâu. Đinh Tiểu Hương vui vẻ ra mặt, thấy Triệu Đại Hải thật là biết ý. À phải, lần trước anh bảo đừng có mang cá lớn đến nữa đấy nhé. Hai con cá hôm trước anh mang đến, bố em bán hết rồi, tối qua mới đưa tiền cho em. May mà hôm nay anh đến đấy, không thì em mang trả anh rồi. Đinh Tiểu Hương hút một ngụm canh, chợt nhớ ra chuyện này. Không mang gì thì hơi ngại khi mặt dày đến sạp hàng tìm em. Vài ngày trước Triệu Đại Hải nhận được điện thoại của Đinh Tiểu Hương, đã biết là không được mang cá đến nữa. Vốn dĩ anh đã thấy hơi ngại khi mặt dày đến không, tay không thì lại càng khó coi. Anh cứ nghĩ mãi không biết lấy cớ gì để đến chỗ em. Nghĩ mãi chẳng ra cách nào hay. Nửa tháng mới gặp mặt một lần, lâu quá, Triệu Đại Hải có chút đau đầu, mấy ngày nay anh cứ suy nghĩ mãi mà không ra. Đinh Tiểu Hương khẽ đỏ mặt. Triệu Đại Hải muốn thường xuyên gặp cô, câu này cô không biết đáp sao, chẳng lẽ lại bảo cô nghĩ cách giúp anh. Như thế chẳng hóa ra là cô cũng muốn ngày ngày gặp Triệu Đại Hải sao? Đinh Tiểu Hương cắn môi, im lặng. Không nghĩ ra cách thì thôi, anh cứ mặt dày đến vậy. Triệu Đại Hải nghĩ mãi không ra cách hay, bỗng nhiên anh chợt lóe lên một ý nghĩ. Anh thấy mình không cần phải cố nghĩ nhiều, mặt dày mới thật sự là chiêu vô địch. Đinh Tiểu Hương véo Triệu Đại Hải một cái, rồi bật cười. Đừng có đến thường xuyên quá, nhỡ mẹ em nổi giận thật thì hỏng bét. Lần trước anh đã nói rồi, đừng vội, cứ từ từ thôi. Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng, nhắc nhở Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự, đồng ý. Anh muốn ở bên Đinh Tiểu Hương lâu hơn, nhưng biết không thể nấn ná quá lâu. Phải từ từ, từng bước một thôi. Ăn xong bữa tối, Triệu Đại Hải đưa Đinh Tiểu Hương về chợ cá. Anh nhìn cô bước vào cổng rồi mới lái xe ba gác về nhà. Đinh Tiểu Hương mang đồ ăn đã gói về sạp hàng. Mẹ, ăn cơm đi ạ. Triệu Đại Hải gói cho mẹ đấy. Đinh Tiểu Hương chuẩn bị sẵn tâm lý, lợn chết không sợ nước sôi. À, hai đứa đi ăn cơm rồi à? Trương Lệ nhìn đồ ăn trong hộp, thấy không giống ở mấy quán bình thường. Đinh Tiểu Hương gật đầu, đã làm thì phải chịu, nhất là khi làm dưới mí mắt của Trương Lệ, không chối được thì cứ nhận thôi. Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương, định mắng vài câu nhưng lại không biết mắng gì. Mẹ, ăn sớm đi ạ. Để nguội ăn không ngon đâu. Đinh Tiểu Hương giục, nói đây là đồ ăn ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại mới mở ở đầu chợ phía đông. Trương Lệ cẩn thận xem những món ăn được bày biện chỉnh tề trong hộp, mỗi miếng đều được chọn lựa kỹ càng, chắc chắn không phải đồ ăn thừa mà là đã được chọn sẵn ngay từ đầu. Ngoài miệng bà không nói gì, nhưng trong lòng thì thấy Triệu Đại Hải rất chu đáo. Đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng lại nói lên được rất nhiều điều. Đinh Tiểu Hương thấy mẹ mình nhìn chăm chú vào hộp đồ ăn, liền hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại gói đồ ăn ngay từ đầu. Bây giờ thì thấy hiệu quả rõ ràng rồi đấy. Trương Lệ hỏi cô nói chuyện tiền bán cá không? Đinh Tiểu Hương gật đầu, nhưng tiền vẫn còn trong tay cô, vì biết hôm nay sẽ gặp Triệu Đại Hải nên cô không mang về nhà. Trương Lệ không nói gì thêm, bắt đầu ăn cơm. Đinh Tiểu Hương thầm thở phào nhẹ nhõm, Trương Lệ không nhắc gì đến Triệu Đại Hải nữa, cũng không hỏi vì sao vừa rồi cô lại đi dạo phố, ăn cơm với anh ta, trong khi chưa đến nửa tháng. Xem ra mặt dày cũng có ích thật, Đinh Tiểu Hương lẩm bẩm trong lòng, nếu làm đúng theo lời bà già Trương Lệ, nửa tháng mới gặp một lần, thì bây giờ mới mấy ngày đã gặp mặt hai lần, hôm nay còn đi dạo, ăn cơm nữa chứ. Đinh Tiểu Hương được lợi thì tuyệt đối không tỏ vẻ gì, cả buổi chiều cô không nhắc đến chuyện của Triệu Đại Hải, cứ làm việc của mình. Triệu Đại Hải về đến thôn còn sớm, về nhà không có việc gì làm, mấy ngày nay anh không lái thuyền, sóng to gió lớn quá, phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.